Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 337 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ký ức Tiên Nhân. Thì ở thời gian này á, mùa mưa tới rồi. Do đó mà nếu mà có mưa thì hơi ồn nè. Còn không mưa mà buổi tối thì nó sẽ dế kêu. Vì vậy mà mọi người nếu có ồn ồn xíu mọi người thông cảm giùm nha. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã biết được sau khi độ qua thiên kiếp thì hắn tiến vào một cái không gian gọi là viễn cổ tiên vực. Thì hắn biết được là cái nơi mà hắn sống trước giờ là do một cái vị tiên nhân của viễn cổ tiên vực tạo ra, gọi là cái động phủ đó, chứ không phải thực sự là một thế giới nữa. Thì hắn tiến vào đây thì hắn mới phát hiện ra là có 9 cái mặt trời, trong đó 8 cái mặt trời là chứa những cái thiên kiếp mà trước đây hắn đã từng trải qua nè. Và cái mặt trời thứ 9 thì không ngờ có những cái khí tức vận mệnh của những người mà hắn quen biết trước giờ luôn. Tất cả mọi người ở trong cái không gian động phủ á, nói chung là giới nội giới ngoại, nói chung là nơi hắn sống đó là có hết. Nhưng mà trừ một số người ra, đó là Tư Đồ Nam, Thanh Thủy và Lý Mộ Uyển hắn không tìm thấy. Tư Đồ Nam và Thanh Thủy thì không tìm thấy thật sự, không có khí tức gì hết. Nhưng Lý Mộ Uyển thì có khí tức, nhưng mà giống như đã bị người ta tới trước lấy đi rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong mặt trời thứ 9 không ngừng tìm kiếm, dù Vương Lâm đã tìm được rất nhiều người, chỉ là cuối cùng vẫn không thể tìm được khí tức vận mệnh của Tư Đồ Nam, Thanh Thủy. Hắn cũng không thể tìm được nữ nhân đối với hắn vô cùng trọng yếu. Cho tới khi thần thức của hắn từ mặt trời thứ 9 trở lại thân thể, hai mắt hắn mở ra, trong mắt chợt lóe lên vẻ mê mang, khiến cho lúc này Vương Lâm phảng phất như giật mình ngây ngẩn trong thiên địa. Tư Đồ Nam, Thanh Thủy vì sao lại không ở nơi này? Chẳng lẽ bọn họ không phải được sinh ra trong động phủ này sao? Vẻ mê mang trong mắt Vương Lâm càng đậm. Hắn nhớ tới thất thải giới bên trong Triệu Hà, khi thấy Thanh Thủy cũng gặp được đạo nhân bảy màu, thấy được ánh mắt của đạo nhân nhìn Thanh Thủy, ánh mắt kỳ dị đó cho tới ngày nay Vương Lâm vẫn còn nhớ như in. Ánh mắt đó mơ hồ có thể giải thích vì sao vận mệnh Thanh Thủy lại không có trong mặt trời thứ 9 này. Chỉ là ta đối với Tư Đồ hiểu rất rõ, thiên tư của hắn kinh người, tu vi mỗi một lần gặp lại đều bảo tăng. Chẳng lẽ hết thảy đó là bởi vì vận mệnh của hắn không có ở trong mặt trời thứ 9 này sao? Vương Lâm trầm mặc nhìn về mặt đất ở phía bên dưới. Hắn mơ hồ nhìn thấy đã nắm bắt được một ý niệm nào đó, nhưng ý niệm này lại bị từng từng tạp niệm như sương mù trong đầu che phủ, khiến hắn không sao có thể suy nghĩ được rõ ràng. Còn có thiên vận tử kia nữa, người này ngay từ đầu ta đã không nắm được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Trong thiên địa này có lẽ chỉ có mình hắn mới biết. Mặc dù ngày nay tu vi của ta đã đạt tới không linh trung kỳ, nhưng đối với thiên vận tử vẫn có chút kiêng kỵ như trước. Bí mật của người này rất nhiều, ẩn giấu rất sâu, khiến cho người ta phải sợ hãi mà. Vương Lâm nhìn về phía mặt trời thứ 9 tỏa ra ánh sáng chói chang phía trước, ánh mắt dần dần lộ ra hàn mang. Khí tức vận mệnh của Uyển Nhi, Tư Đồ và Thanh Thủy bất đồng. Nơi này có dấu vết của nàng, hẳn là nàng vốn ở đây. Nhưng lúc ta lại tìm lại không thấy. Rốt cuộc là ai đem khí tức vận mệnh của Uyển Nhi đi rồi? Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng ngày càng đậm, tới cuối cùng dường như chiếu hẳn ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối, hàn quang trong mắt hóa thành một vùng sát khí. Uyển Nhi chỉ là một nữ tử bình thường, vận mệnh của nàng vốn không đáng để người ta chú ý. Vậy mà hôm nay nó lại bị lấy đi rồi. Không biết là ai, nhưng Vương Lâm ta ở diễn cổ thiên vực này phát lời thề, nhất định sẽ thu hồi được. Nếu có người dám đem vận mệnh nàng thay đổi, thì dù là trên trời xuống đất, dù là tiên cương đại lục này, thì ta cũng sẽ làm giống như đối với huyết cừu của đằng gia năm xưa, huyết tẩy tiên cương. Vẫy nghịch của Vương Lâm chính là Uyển Nhi. Hôm nay hắn thấy khí tức vận mệnh của Uyển Nhi bị lấy đi thì chẳng khác nào nỗi đau trái tim bị bóp nát. Sự thống khổ này khiến Vương Lâm trở nên điên cuồng. Một người hiểu càng nhiều, biết càng nhiều thì hắn sẽ càng thống khổ. Giờ phút này Vương Lâm chính là như vậy. Nếu có thể lựa chọn thì hắn sẽ chọn không biết chút gì, trở thành phàm nhân mà sống tới hết đời. Nhưng lúc này nếu hắn đã biết, đã hiểu rõ cả thì hắn không còn đường lui nữa. Vận mệnh của Uyển Nhi nếu đã bị người ta lấy đi thì hắn phải tìm lại, khiến Uyển Nhi giống như bản thân, siêu thoát khỏi vận mệnh. Như vậy mới là bước đầu tiên khiến Uyển Nhi thức tỉnh.

Dưới một chưởng này, thiên địa ầm vang, phong vân biến sắc. Chỉ thấy một chưởng ấn khổng lồ từ bàn tay Vương Lâm biến ảo ra, hấp thụ lực lượng của thiên địa, hóa thành vô cùng to lớn, kinh thiên động địa, từ mặt đất ầm ầm hướng lên bầu trời. Nhìn cảnh tượng này giống như là nó muốn hủy diệt bầu trời, muốn đánh cho bầu trời phải thủng một lỗ vậy. Sắc mặt lão già khô gầy đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong tiếng kêu thảm thiết liền né tránh, nhưng hầu như ngay lập tức chưởng ấn kia đã ầm ầm tới gần, xuyên thẳng qua thân thể của gã. Lão già này phun ra máu tươi, thân thể vang lên tiếng bùng bùng, tay trái rung lên liền trở thành máu thịt bay tung tóe. Vẻ mặt của gã hoảng sợ, giờ phút này trong trí nhớ vẫn không chút đầu mối nào. Gã chỉ nhớ là mình trong trận đại chiến ở nơi này bị trọng thương, liền lựa chọn tiến vào bên trong một pho tượng cổ thần bát tinh để mượn lực lượng chữa thương. Đến nay thương thế qua vô số năm đã chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi lại phát hiện ra phôi thể bị mình lựa chọn ký sinh chữa thương bị người ta hủy diệt. Trong cơn phẫn nộ liền thức tỉnh, vừa nhìn một cái liền nhận ra Vương Lâm không phải là thiên nhân, mà chỉ là một con kiến hôi sinh ra trong thế giới ở trong động phủ này. Đối với người như vậy, gã thân là một trong trăm hộ vệ của tiên tôn, có thể tùy ý xử trí, hơi không thuận mắt là có thể giết cho hả giận. Đúng là bởi vì ý niệm thâm căn cố đế này trong đầu, nên trong lúc phẫn nộ, gã lựa chọn như trước khi ngủ say, giết người này cho hả giận. Chỉ là gã còn chưa kịp ra tay thì đối phương đã dùng một loại thần thông tỏa ra uy áp, khiến cho gã chấn động tâm thần, đem gã ném thẳng xuống đất. Một cú ngã này khiến cho lão già đau đớn không thôi, nhưng mà lão lại không tỉnh táo mà càng phẫn nộ thêm. Cho tới khi bị Vương Lâm túm lấy, một chưởng đánh tan cánh tay trái thì lão mới sợ hãi, mới thanh tỉnh trở lại. Lúc này mới phát hiện ra người trước mặt này có chút không giống với những con kiến hôi hạ giới, cứ thấy tiên nhân là quỳ lại trong trí nhớ của gã. Nghịch tu, ngươi là nghịch tu ở hạ giới. Giọng nói của lão già này mang theo vẻ không thể tin nổi, thân thể rung lên nhanh chóng lùi lại phía sau. Thần sắc Vương Lâm bình thản, tay áo vung lên hướng về phía trước bước tới, trực tiếp xuất hiện phía sau lão già gầy gò này, tay phải giơ lên chụp lấy lão. Ầm một tiếng, lão già kêu lên thảm thiết, phun ra máu tươi, lại tiếp tục bị trọng thương. Thân thể lão đảo, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi kinh thiên. Không có khả năng, năm đó người thiết kế thiên kiếp chính là để đề phòng có nghịch tu xuất hiện. Có thiên kiếp thì thế gian này không có khả năng có nghịch tu bước vào bước thứ ba, tuyệt đối không thể có khả năng này. Đừng nói là chủ nhân của nơi này, cho dù là vô số động phủ trên tiên cương đại lục cũng chưa từng bao giờ nghe nói mấy con kiến hồi hạ giới lại có nghịch tu tu thành bước thứ ba. Lão già lâu máu tươi, trong tiếng cười thảm liền xoay phát lại, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Gã là tiên nhân, hiển nhiên là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng trong khi tuyệt vọng. Mà gã đã là người trải qua trận đại chiến năm đó, có thể sống sót trong trận chiến tranh cũng không có người yếu. Hai tay bắt quyết, lão già cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi tỏa ra kim quang. Nhưng mà ngay khi gã phun ra một ngụm máu tươi này, hai mắt Vương Lâm liền lóe sáng, tay phải giơ lên, không chút hoang mang, cực kỳ thông dong hướng về phía lão già, điểm ra một chỉ. Định! Toàn thân lão già chấn động, ngụm máu tươi vừa phun ra khỏi miệng liền hoàn toàn bị giữ lại ở trong không trung. Kể cả thân thể của lão trong nháy mắt này cũng mất đi toàn bộ khả năng chuyển động. Thậm chí cả năm tháng và mọi thứ chuyển động trong thiên địa này, trong tích tắc đó toàn bộ đều ngừng lại. Nhưng mà lão già này dù sao cũng là tiên nhân, trong nháy mắt bị định thân thì trong đầu của gã liền hiện ra một tia chớp lóe sáng, tạo nên một chấn động ngập trời truyền ra từ linh hồn. Định không thuộc, đây là đại thần thông của tiên tôn đại nhân. Định không thuộc, hắn làm sao lại có thể học được thuộc này? Hắn làm sao học được thuộc này lại truyền cho hắn chứ? Suy nghĩ của lão bị ngưng trệ trong định thân thuật. Thần sắc Vương Lâm bình thản đi tới trước mặt lão già, nhìn vẻ mặt hoảng sợ còn động lại, giơ lên đặt lên trên thiên linh cái của gã. Để ta xem, năm đó ở nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tay phải Vương Lâm hạ xuống, dùng tu vi mênh mông ngưng tụ thần thức, giống như là hồng thủy, trực tiếp tràn vào thiên linh của lão già gầy gò này, hóa thành một tiếng gầm vô thanh, cuốn thần thức và toàn bộ huyết nhục xương cốt trong cơ thể của lão già. Thân thể lão già lập tức có tiếng bùng bùng truyền ra, thân sắc vặn vẹo, giống như phải thừa nhận một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng. Trong sự thống khổ này, thất khiếu lão ta chảy máu, thân thể trong định thần thuật run rẩy kịch liệt. Gần như chỉ trong chốc lát, định thần thuật trên thân thể của lão già hơi tiêu tán, khiến cho sự thống khổ của lão hóa thành một tiếng kêu thảm thiết. Lão muốn giãy thoát khỏi nắm tay của Vương Lâm, nhưng mặc cho lão giãy giụa, tay phải Vương Lâm vẫn vững như núi, giữ chặt thiên linh của lão ta lại,

Cung Cực Tiên chính là một trong những pháp bảo của bọn họ. Những người đó là ai chứ? Vương Lâm mơ hồ cảm thấy bản thân vừa mới mở ra một tầng bí mật, khoảng cách tới đáp án cuối cùng với những chuyện xảy ra cách đây vô số năm càng lúc càng gần. Nếu Thất Thải Tiên Tôn trọng thương bế quan, thì Thất Thải đạo nhân mà ta nhìn thấy trong Thất Thải giới tại Triệu Hà là ai? Vương Lâm vuốt mi tâm, không suy nghĩ những chuyện linh tinh này nữa mà nhìn thoáng qua viễn cổ tiên vực ở phía trước. Ở một chỗ cách đó rất xa có tồn tại bốn luồng khí tức. Trên thực tế bốn luồng khí tức này, ngay khi hắn vừa mới tiến vào viễn cổ tiên vực thì đã cảm nhận được rồi. Sở dĩ hắn đi tới nơi này, ngoài việc phá hủy những pho tượng kia, còn có một mục đích khác. Đó là tới gặp một người có khí tức khiến cho hắn rất quen thuộc trong bốn đạo khí tức kia. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ một chuyện, hắn muốn tìm gặp người quen thuộc kia để thực hiện một vụ giao dịch. Thân thể từng bước tiến về phía trước, Vương Lâm hướng vào sâu bên trong viễn cổ tiên vực. Hắn đi rất nhanh, sau khi vượt qua trăm vạn dặm liền vung tay áo. Trong tiếng cuồng phong gào thét liền có lốc xoáy ầm ầm nổi lên, lao thẳng tới những pho tượng tam tộc cổ còn sót lại bên ngoài phạm vi trăm vạn dặm trên mặt đất. Tiếng ầm ầm vang vọng, những pho tượng này lần lượt vỡ tan. Vương Lâm không hề dừng lại mà sắc mặt âm trầm, tiếp tục tiến về phía trước. Theo những pho tượng trên mặt đất lần lượt ầm ầm sụp đổ, những tiên nhân còn sót lại đang trị thương bị bao vây bên trong đó đều nhanh chóng hiện ra, vội vàng lui về phía sau. Trong nháy mắt, từ đằng xa ở xung quanh Vương Lâm liền có 7-8 thân ảnh của tiên nhân ngưng tụ xuất hiện. Thân thể bọn họ đều phát ra kim quang, hai mắt lóe lên lửa giận, nhìn chằm chằm Vương Lâm ở đằng xa, nhưng không có người nào mở miệng nói chuyện. Vương Lâm cũng không nhìn thấy bọn họ. Những người này có lẽ đã từng rất hùng mạnh, nhưng ngày hôm nay cũng không khiến cho Vương Lâm nổi lên một chút hứng thú nào. Nhất là nghĩ đến sự khó khăn của việc lục soát ký ức, Vương Lâm cũng bỏ qua ý định siêu hùng, trong lúc tiến về phía trước để mặc những người này ở xa phía sau. Nhưng nếu là người có dũng khí ra tay với hắn, thì Vương Lâm sẽ không ngại xuất thủ hạ sát. Trên thực tế hắn vẫn còn chưa giết đủ, nếu không phải trong lòng đang có một ý định khác, thì những người này ở trước mặt Vương Lâm sẽ không có khả năng sống sót rồi. Trong lúc tiến về phía trước, dần dần ở phía trước Vương Lâm xuất hiện bốn pho tượng rất lớn. Bốn pho tượng này gần như là cao chọc trời, từ xa nhìn lại giống như là bốn ngọn núi cao tới tận trời. Ở phía sau bốn pho tượng này còn có vô số những pho tượng của tam tộc cổ đứng sừng sững, nhìn không thấy được giới hạn. Trên mi tâm của bốn pho tượng này còn có một vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, liền cảm nhận được ở bên trong bốn vòng xoáy này có bốn đạo khí tức cực kỳ bá đạo. Một trong bốn đạo khí tức này đối với Vương Lâm cực kỳ quen thuộc, đó là khí tức đến từ Chu Tước. Khí tức này dường như là tổ tiên của Chu Tước, khiến cho Vương Lâm có một cảm giác giống như nhìn thấy Chu Tước đời thứ nhất ở vùng đất Điên Lạc năm đó. Chu Tước. Hai mắt Vương Lâm sững lại, khí tức của Chu Tước đời thứ nhất ở vùng đất Điên Lạc so với khí tức Chu Tước từ trong một pho tượng truyền ra gần như giống y hệt. Vương Lâm trong lúc trầm mặc đã nhìn ra trong hai đạo khí tức này hiển nhiên có một đạo chính là của phân thân. Chu Tước chiến tướng dưới trướng của Thất Thải Thiên Tôn, ngươi hãy ra đây gặp ta. Vương Lâm dừng chân lại, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh, truyền khắp bốn phía. Hắn đứng ở nơi đó, liền có một uy áp vô biên phủ xuống, dường như ở chỗ của hắn, thiên địa như muốn sụp xuống dưới chân hắn vậy. Lời nói của Vương Lâm vang vọng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. 7-8 tiên nhân đang đuổi theo phía sau hắn lúc này đều dừng lại, lạnh lùng mà nhìn. Tiểu thủ ngông cuồng, dọc đường ngươi đã hủy diệt rất nhiều thân thể, còn giết mấy viễn cổ tiên nhân chúng ta. Ngươi thân là hậu duệ của Chu Tước, việc này đúng là đại nghịch bất đạo. Lão phu Bạch Hổ sẽ thay mặt Chu Tước giáo huấn ngươi. Thanh âm âm trầm phá vỡ sự yên tĩnh. Từ trong vòng xoáy trên mi tâm của một pho tượng có một lão già mặc áo bào trắng trực tiếp đi ra. Lão già này trên mặt đầy nếp nhăn, có một khí tức tang thương hỗn tạp. Theo lão đi ra rồi nổi lên kinh thiên. Lão từng bước đi ra khỏi vòng xoáy trên pho tượng, trong nháy mắt lao thẳng tới Vương Lâm. Tốc độ của lão cực nhanh, trong lúc tiến về phía trước liền nổi lên tiếng gào thét. Tiếng gào thét này nổi lên giống như là một con mãnh hổ ngửa mặt lên trời gầm rú. Ngay khi Vương Lâm nhìn lại, trong lúc lão già lao tới, ở phía sau của lão xuất hiện một hư ảnh khổng lồ gần như là to lớn ngang với thiên địa. Hình dáng hư ảnh này không ngờ chính là một con mãnh hổ màu trắng khổng lồ. Hai mắt của con mãnh hổ này lộ ra hung quang, phát ra một uy áp chấn động thiên địa, khiến cho lão già kia lộ ra một tu vi không huyền sơ kỳ hùng mạnh. Vương Lâm thần sắc như thường, ánh mắt nhìn lên người lão già đang lao tới kia, nắm tay lại hướng về phía trước đánh mạnh một quyền. Trong nháy mắt va chạm với thân ảnh của lão già kia, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên. Tiếng ầm ầm liên tục kia truyền khắp bốn phía, khiến cho mặt đất chấn động. Cuối cùng, trong một tiếng nổ cực kỳ kịch liệt, lão già tóc bạc kia thân thể dừng lại, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ rất đậm. Lá xin chú thích lại cấp độ tu vi ha, để cho mọi người nắm rõ hơn, để cho đỡ lộn. Thì tu vi ở bước thứ ba thì sắp xếp theo thứ tự là không niết, không linh, không huyền và không kiếp. Thì Vương Lâm hiện tại là không linh trung kỳ, còn cái lão bạch hổ này là không huyền sơ kỳ, tính ra là tu vi cao hơn Vương Lâm đó. Rồi tiếp tục. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, nhưng mà không lùi về phía sau, mà bình tĩnh nhìn lão già kia chậm rãi nói. Nếu thương thế của ngươi chưa hoàn toàn bình phục, vẫn muốn cùng ta đánh một trận, thì lúc này ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nếu lại bước ra, ta sẽ giết ngươi đó. Thanh âm Vương Lâm rất nhẹ nhàng, không có cái lạnh thấu xương, không hề ẩn chứa sát khí, mà chỉ là bình tĩnh nói ra một sự thật, truyền vào trong tai lão già tóc bạc kia. Lão già này trầm mặc, một đòn vừa rồi của hai người mới chỉ là dò xét, nhưng lại khiến cho tâm thần của lão già này chấn động kịch liệt, khiến cho sự kiên kỵ trong lòng của lão càng sâu. Nhưng nếu chỉ vì một câu nói của đối phương mà lùi bước thì lão cũng không thể làm được. Lúc này trong lúc cắn răng, lão lại muốn bước ra. Ngay khi lão bước ra, ánh mắt bình tĩnh của Vương Lâm quét tới, cùng với lão già kia nhìn nhau. Dưới một cái liếc mắt này, tâm thần của lão già kia lại một lần nữa chấn động. Lão lại nâng chân lên, theo bản năng lùi lại phía sau. Ánh mắt của Vương Lâm càng bình tĩnh, áp lực mang tới cho lão già này lại càng lớn. Ta không có ý định giết ngươi, diễn cổ tiên dược này theo ta nhìn á cũng không có một chút thần kỳ nào cả. Chỉ là một đám tu sĩ tàn phế của đại lục tiên cương ở trong động phủ này tự xưng là tiên nhân, nắm trong tay tu sĩ hạ giới mà các ngươi coi là con kiến. Thực sự là nực cười đến cực điểm mà. Các ngươi ở trong mắt của ta còn không bằng một con kiến nữa kìa. Lão già kia sắc mặt lại càng âm trầm hơn. Lão rất lấy làm lạ, không biết vì sao Vương Lâm lại biết. Vừa rồi Vương Lâm lục soát ký ức của tiên nhân kia, hết thảy lão đều cảm thấy mơ hồ. Lão vốn trong lòng vẫn cười lạnh, đối với phong ấn của tiên tung lão hiểu rất rõ. Trong mắt lão không người nào trong động phủ này có thể phá vỡ được phong ấn cả. Nhưng mà lão không thể nào nghĩ tới Vương Lâm thực sự đã mở ra được phong ấn, nhìn thấy được ký ức của tiên nhân kia, biết được rất nhiều chuyện liên quan tới nơi này. Đây mới là điểm khiến cho bạch hổ chiến tướng này thực sự kiên kỵ. Thậm chí chính bởi vì điểm này, ở trong lòng lão già này đã dâng lên một sự sợ hãi không nói nên lời. Chu tước, ra đây gặp ta. Vương Lâm không nhìn lão già bạch hổ kia nữa, mà hướng ánh mắt nhìn lên mi tâm của pho tượng phía bên phải, nhìn vòng xoáy ở trên mi tâm chậm rãi mở miệng. Ta nói lần cuối cùng, ngươi không nên ép ta giết người siêu hùng. Vương Lâm nói xong liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn bầu trời. Một uy áp vô hình từ trong cơ thể hắn lan ra, bao phủ bốn phía, hình thành một khí thế khôn cùng. Hết tập 337 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.